Lạc Trần, chương 20, góc truyện audio.com. Tiên quân, nam nhân với dung mạo tuyệt mỹ bước vào. Đôi con ngươi xinh đẹp như sao trong màn đêm. Đã nói với ngươi rồi, nên đi giày vào. Tuy rằng giọng nói hơi nghiêm khắc, nhưng lại chẳng có nửa ý muốn trách cứ. Càng nhiều hơn là đau lòng và cưng chiều. Không muốn đi, rất không thoải mái, có chút ủ rũ chu môi. Ánh mắt hơi trừng, không thoải mái cũng phải đi. Nhìn thấy y phục lỏng lẻo trên người y, Âu Dương Thương Huyền cau mày. Giúp y chỉnh lại, lần sau không mặc y phục chính quy thì ta sẽ không thích người nữa. Không được không thích ta. Chấm, giống như con mèo bị giẫm đuôi. Câu này khiến Liên Tư Vũ phản ứng rất lớn. Y nắm chặt tay áo Âu Dương Thương Huyền, giống như buông lỏng một chút. Hắn sẽ đi mất, kỳ thực. Khi câu này ra khỏi miệng thì Âu Dương Thương Huyền đã hối hận. Hắn chỉ là, không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ mê người của y, được rồi. Ta sẽ thích ngươi, mãi mãi thích ngươi, một câu cưng chiều khiến nước mắt của Liên Tư Vũ trào ra. Y dụi đầu vào ngực hắn, khịt khịt mũi, Âu Dương Thương Huyền luống cuống. Không sao, không sao, ta sẽ không ghét ngươi, mãi mãi không ghét ngươi. Tiên quân, người hứa đó, được, ta hứa, rốt cuộc, trên môi người kia cũng nở một nụ cười thực đẹp, ánh mắt cũng sáng lên, Âu Dương Thương Huyền có chút không rời mắt được, âm thanh độ hảo cảm tăng lên, người này, thực sự là càng ngày càng câu người, cố tình Trình Y còn không biết điều đó, đến tối khi ngủ Liên Tư Vũ vẫn nắm chặt tay áo Âu Dương Thương Huyền, hiển nhiên trong lòng vẫn không an tâm. Âu Dương Thương Huyền nhìn mà không nhịn được nghĩ, người này phải thiếu thốn tình cảm như thế nào, thì mới sợ bị chán ghét như vậy. Có lẽ, quá khứ của vị yêu vương này không tốt đi. Một đêm ngon giấc, tay áo Âu Dương Thương Huyền bị nắm chặt đến chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu. Âu Dương Thương Huyền nâng mắt nhìn người trên giường, khóe môi nâng lên một chút. Tiên quân, ta nấu xong rồi. Liên Tư Vũ vui vẻ bưng ra một chén cháo cá nho nhỏ. Vô Thường Tiên Quân cũng không sợ có độc. Trong ánh mắt mong chờ của Liên Tư Vũ, uống một ngụm cháo cá. Tiên Quân, có ngon không? Âu Dương Thương Huyền gật đầu. Mùi vị đúng là không tệ. Thịt cá mềm mại không có mùi tanh. Cháo thì vừa nhuyễn vừa mịn. Âu Dương Thương Huyền ăn được 3 miếng. Còn lại đều đút cho Liên Tư Vũ. Y hạnh phúc tới mức đôi mắt đều híp lại, nhưng tay trái lại giấu sau lưng, không cho Âu Dương Thương Huyền phát hiện mình bị bỏng. Ăn xong rồi ta dạy ngươi tu luyện. Tu luyện, đúng vậy, Âu Dương Thương Huyền lấy khăn lau khóe môi y, dắt y ra ngoài bắt đầu tu luyện. Khiến hắn kinh ngạc là tốc độ tu luyện của Liên Tư Vũ vô cùng nhanh. Cho dù trước đó y đã tu luyện yêu khí, nhưng mà bây giờ hấp thu linh khí cũng không chút trở ngại. Thậm chí linh khí còn chủ động tiến vào cơ thể y. Nhưng nghĩ đến nguyên hình của Liên Tư Vũ là Hồng Long. Rồng lại là thần thú. Thần thú được thiên đạo thiên vị một chút cũng đúng. Tiên quân, ta tạo ra được một thủy cầu này. Liên Tư Vũ hưng phấn hô lên. Trong tay y là một quả cầu nước màu lam nhạt. Liên Tư Vũ tò mò chọc chọc cầu nước. Nó tan vỡ, làm ướt cả bàn tay y, mắt rồng ủ rũ, thiếu điều cục đuôi, Âu Dương Thương Huyền cười. Thật sự là, càng ngày càng hết cách với tiểu Hồng Long khả ái này rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày Liên Tư Vũ và Âu Dương Thương Huyền cử hành đại điển kết đạo lữ rốt cuộc cũng đến. Đối với tin tức này, tuy rằng đã qua vài năm nhưng vẫn khiến mọi người thổn thức. Không ngờ Vô Thường Tiên Quân thích nam nhân, lại còn không phải nhân loại, nhưng mà mọi cũng không phản cảm, mà còn thành tâm chúc mừng, thực lòng mong hai người sẽ giang long đầu bạc, thiên đạo chứng giám, Vô Thường Tiên Quân, Âu Dương Thương Huyền và Hồng Long, Liên Tư Vũ từ nay kết làm đạo lữ, đồng sinh cộng tử, linh hồn tương giao, vĩnh viễn không chia cắt, trên trời giáng xuống hai tia sáng. Phân biệt đi vào mi tâm Âu Dương Thương Huyền và Liên Tư Vũ. Đây là chứng giám cũng là lời chúc của thiên đạo, ấn ký trên mi tâm sẽ khắc vào linh hồn bọn họ. Công nhận bọn họ là phu phu, trừ khi cả hai bên tự nguyện giải trừ khế ước đạo lữ. Hoặc hồn phi phách tán thì ấn ký mới biến mất. Nếu một bên hồn phi phách tán, ấn ký của bên còn lại cũng không tiêu trừ, đồng nghĩa với việc bên còn lại cũng không thể kết thành đạo lữ với ai khác. Ngoài ra ấn ký này còn giúp hai người cảm nhận được vị trí của đối phương. Ở khoảng cách gần hoặc tâm tình dao động quá lớn cũng có thể cảm nhận được. Giống như hiện giờ, Âu Dương Thương Huyền cảm nhận được sự hồi hộp và vui sướng của Liên Tư Vũ. Hắn cong môi, ôm người vào lòng rồi đưa người trở về Vô Thường Viện. Hắn biết y không thích nhiều người. Đám người thấy vậy xôn xao. Ta vừa thấy Vô Thường Tiên Quân cười. Mắt ta hoa rồi đi. Vừa nói vừa xoa xoa mắt. Không phải, trọng điểm là Vô Thường Tiên Quân bế đạo lữ của ngài ấy đi rồi. Linh Lan Hoa, mới viết được vài chương mà muốn kết thúc vị diện này rồi. Khổ nỗi độ hảo cảm chưa đầy. Cách chương.